Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, chương 1746 Nữ Hoàng Tư Sủng. Lớn như vậy động tĩnh tất nhiên là kinh động bên ngoài người hầu. Minh Ca bay nhanh cầm quần áo mặc tốt, ra cửa, cũng không để ý tới vựng trên mặt đất Lăng Tiêu. Mà là lạnh giọng đối hai cái người hầu nói, nếu là lại có người dám ở bổn vương tắm rửa thời điểm xông tới, các ngươi hai người cũng đừng tới gặp bổn vương. Hai cái người hầu run bần bật quỳ xuống liên tục theo tiếng. Minh Ca đi nhanh chiều đỡ Vân Uyển mà đi. Nàng giờ phút này đáy lòng lửa giận tạch tạch tạch thẳng nhảy. Lăng Tiêu hiện giờ thân thể mới 10 tuổi mà thôi, này nam nhân như thế nào có thể sử dụng hắn 10 tuổi thân thể tới thông đồng nàng? Dường như nàng chính là cái bụng đói ăn quàng có luyến đồng phích sắc tình cuồng giống nhau. Quả thực quá vũ nhục nàng, quá vũ nhục nàng nhân cách ma chứng. Đỡ Vân Uyển đại môn cũng không có khóa lại. Minh Ca một bên đi nhanh hướng tiến đi tới, một bên hỏi thủ vệ người hầu, vương quân có hay không ngủ? Người hầu vội đáp, vương quân chỉ phân phó tiểu nhân vì điện hạ đề cửa. Tiểu nhân cũng không biết. Minh Ca ừ một tiếng, đãi đi tới cung thập tam trụ địa phương, bước chân phóng nhẹ chút, nàng ngoài cửa dừng lại một lát, nhìn trong phòng đèn còn sáng lên, còn có sột sột soạt soạt thanh âm, dứt khoát đẩy cửa mà vào. Cung thập tam thấy là Minh Ca vào cửa, vội vội đứng dậy hành lễ. Minh Ca thấy hắn ở cái bàn bên ngồi, trên bàn còn có thật nhiều bố a giấy họa a linh tinh. Nàng tùy tay cầm lấy một chương họa nhìn, trăng non không cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Như thế nào ngươi còn chưa ngủ? Trăng non hai ngày này cùng vú em ở bên nhau ngủ, ta không quá vây, liền nghĩ làm điểm việc tống cổ thời gian. Minh Ca chỉ vào trên bàn này đó bố hỏi, làm gì vậy? Ta muốn vì điện hạ làm một cái có thể cái ở trên đùi tiểu thảm. Đang suy nghĩ thảm mặt trên thêu cái gì đa dạng, Minh Ca tưởng nói nàng căn bản là không thiếu. Này những thảm a cái đệm, chung quanh có rất nhiều người giúp nàng nhọc lòng những việc này. Chính là lại tưởng tượng cung thập tam một mảnh tâm ý cùng người khác cũng không thể so. Nàng nếu là trực tiếp cự tuyệt cung thập tam nói cũng là ở quá làm người thương tâm. Dứt khoát nói, đã trễ thế nên thiệt thêu thùa may vá sẽ đem đôi mắt mệt phế đi, về sau cũng không thể thức đêm làm loại sự tình này. Cung thập tam gật gật đầu, đứng dậy đánh giá Minh Ca trên người, điện hạ chính là vừa trở về, tắm gội sao? Ăn qua không có? Ăn qua, cũng đã tắm gội xong. Minh Ca nói, đi thôi, sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, cung thập tam thấy Minh Ca đã cởi áo tháo thắt lưng, vội lấy ra Minh Ca áo ngủ giúp đỡ Minh Ca thay. Điện hạ tuy rằng công vụ bận rộn, khá vậy muốn yêu quý thân thể, không thể lại như vậy vẫn đã trở lại. Ân, Minh Ca nói, liền vội như vậy mấy ngày, chờ giao tiếp xong thì tốt rồi. Hai người lên giường. Đại khái cũng là biết Minh Ca đã nhiều ngày bận quá, cung thập tam quy quy củ củ ngủ ở Minh Ca bên người. Hắn thấy Minh Ca phiên hiểu rõ vài lần thanh, nhỏ giọng hỏi, điện hạ, có phải hay không nơi nào không thoải mái, muốn hay không ta giúp ngươi ấn một chút? Không cần. Minh Ca vỗ vỗ hắn tay trấn an, ngủ đi. Nàng chỉ là có chút không quá thói quen bên người ngủ cái nam nhân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, không phải nhìn chằm chằm trước ngực, chính là nhìn chằm chằm phía sau lưng. Lệnh nàng có điểm áp lực sơn đài, nhà nàng tức phụ đây là muốn sao? Anh, chính là nàng đêm nay thật sự không có hứng thú, chỉ có thể ủy khuất nhà mình tức phụ, nàng vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết đi. Cung thập tam, điện hạ như vậy muộn hắn nơi này, đây là muốn cho hắn hầu hạ sao? Hắn là nên chủ động vẫn là nên chủ động? Chính là, chính là đã hạ quyết tâm không thể lại như vậy chủ động. Hắn vẫn là coi như không nhận thấy được điện hạ dụng ý đi. Ngày hôm sau sáng tinh mơ, Minh ca khó được tới hứng thú. Ở hậu viện giáo cung thập tam luyện kiếm, đại khái là tiềm thức một loại tư tưởng, tổng cảm thấy nam nhân phải có điểm nam tử hán khí khái, không thể quá nương khí. Cho nên thừa dịp hiện giờ cung thập tam còn không có bắt đầu nương khí, trước đem cung thập tam nam tử hán cơ sở xây dựng hào. Ai? Một nhà chi chiều dài điểm khó làm, lại không thể làm chính mình tức phụ quá nương, cũng không thể làm chính mình oa trường oai. Nga, càng không thể làm những cái đó lòng mang quỷ thai ra hỏa nhóm thực hiện được. Ăn xong rồi đồ ăn sáng, có người hầu tới nói cho Minh ca, Lăng Tiêu phát sốt nghiêm trọng, hỏi Minh ca muốn hay không thỉnh thái y, trong phủ không phải có lang trung sao? Minh ca nói, làm trong phủ lang trung thế hắn nhìn một cái, trong phủ lang trung đều là trong viện này đó người. Hầu nhóm có cái gì tật xấu mới có thể tìm hắn. Nếu là Minh ca hoặc là Minh ca tương đối để ý nhân sinh bệnh, giống nhau đều là gọi đến ngự y. Minh ca nếu như vậy phân phó, người hầu nhóm cũng không dám có dị nghị. Bất quá bọn họ cũng từ Minh ca lời này trung biện ra như vậy vài phần Lăng Tiêu muốn thất sủng ý. Vì trăng non tỉnh về sau, một nhà ba người chơi đùa một phen, Minh ca lúc này mới đi thư phòng xử lý sự vụ. Không đợi giữa trưa, liền có người hầu tới báo, Lăng Tiêu muốn gặp hoàng nữ. Minh ca há là Lăng Tiêu kia tiểu tử muốn gặp là có thể thấy. Nghe vậy nàng nhíu mày, không nhìn thấy bổn vương đang bận sao? Các ngươi lại lấy loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ quấy rầy bổn vương. Liền tự đi lãnh phạt. Giữa trưa thời điểm Minh ca thu thập bàn, sau đó đi đỡ Vân Uyển, tiến sân liền nhìn đến trăng non cùng vú em ở vòng quanh một cây cây nhỏ chơi. Minh ca đi lên đậu một hồi trăng non, dò hỏi vú em hoàng phu đang làm cái gì. Vú em lắp bắp nói cung ra người tới, hoàng phu ở chiêu đãi. Nghe vú em này ngữ khí rõ ràng có vài phần xấu hổ chi ý. Minh ca liền một đường chiều cung thập tam nhà ở đi đến. Trên đường người hầu muốn cho nàng hành lễ, đều bị nàng ngăn lại. Nàng đi tới cửa, còn không có mở cửa đâu, liền nghe bên trong có trách cứ thanh âm. Ngươi đường đường hoàng phu, Thanh Ngọc tốt xấu cũng là người bên cạnh ngươi, ngươi sao có thể làm hắn cùng một cái nam sủng đi chủ. Người khác nếu là đã biết, khẳng định sẽ cười nhạo ngươi, liền nội trạch việc cũng đều không hiểu. Còn có Ngô mẹ, nàng chính là mẫu thân ngươi bên người nhất đắc lực người. Lúc trước là ta khuyên làm mẫu thân ngươi đem người của hồi môn cho ngươi, chính là nghĩ ngươi là hoàng phu, vào viện này đắc dụng cái người một nhà. Ngươi đảo hào, tá ma giết lừa trực tiếp đem Ngô mẹ cấp biếm trở về nhà. Mẫu thân ngươi biết việc này sau khí vài thiên cũng chưa ngủ ngon. Ngô mẹ năm đó còn đương qua ngươi vú em đâu, nàng chính là lại có không phải, ngươi có thể dạy dỗ nàng, lại không thể cho nàng không mặt mũi a. Phụ thân, đều không phải là ngươi tưởng như vậy, ta không có tá ma giết lừa ý tứ, ngươi không cần cùng ta nói nhiều như vậy, ta không phải ngươi thân sinh phụ thân, ngươi đối ta có ý kiến cũng là bình thường, hiện giờ ngươi là hoàng phu, ngươi tưởng như thế nào làm ai cũng ngăn trở không được ngươi. Ta tới nơi này, ta chính là tưởng cùng ngươi nói một chút. Ngươi không xem ở người khác mặt mũi thượng, liền vì vẫn luôn đều dắt tâm ngươi mẫu thân đại nhân. Minh ca duỗi tay tướng môn đẩy khai, ngoài cửa chờ hai tên người hầu, bởi vì Minh ca sắc bén ánh mắt, vẫn luôn không dám ra tiếng. Giờ phút này môn đẩy khai, bọn họ cuống quýt đều quỳ hạ. Cung thập tam cũng là vài bước đi tới Minh ca trước mặt hành lễ. Điện hạ, kia tự xưng vì cung thập tam cha kế nam nhân xuyên y phục tinh xảo tự không cần phải nói. Trên mặt còn phác phấn, tóc đánh roi tròn tròn quấn lên ở trên đầu, mặt trên dùng rất nhiều trân châu điểm xuyết. Này kiểu tóc ở nam nhân trong giới còn rất lưu hành. Bất quá Minh Ca nhìn lại thật sự có chút chói mắt. Này so nhân yêu còn nếu không luôn không loại. Hết chương.